Lúc này ở trước mặt mọi người có một cái hồ lớn, mặc dù cái hồ lớn ở trước mắt này so sánh với cái hồ ở trên mặt đất thì nhỏ hơn rất nhiều, song hồ lớn ở trước mắt lại là sóng gợn nhộn nhạo. Thời điểm khi đứng ở trong cái hồ lớn này, Lý Xương Nhan các nàng đều không khỏi bị chấn động. Hồ lớn ở trước mắt này đâu chỉ là sóng gợn nhộn nhạo, quả thực chính là tiên khí lượn lờ. Đây không phải là hồ nước, đây là thiên địa tinh hoa do thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành. Thiên địa tinh hoa cả cái hồ nước, cái này làm sao không để cho mọi người rung động được. Thiên địa tinh hoa cả một hồ, địa mạch này có thể đủ ẩn dưỡng một cái đại giáo cương quốc, trở thành trụ cột của một cái đại giáo cương quốc muôn đời khó dung chuyển. Đây là cái gì? Thấy thiên địa tinh hoa cả một hồ, Chi Tiểu Điệp các nàng đều bị chấn động rồi. Nếu như tu hành ở chỗ này, tu luyện một năm hấp thu thiên địa tinh hoa so sánh với bên ngoài là 100 năm hấp thu thiên địa tinh hoa. Đang đang đang. Xong, Lý Thất Dạ cũng không trả lời vấn đề của các nàng. Không biết lúc nào trong tay hắn đã từ dưới đất kéo lên một cái xích sắt thô to. Theo từng trận thanh âm xích sắt vang lên, Lý Thất Dạ đã bắt đầu kéo động xích sắt. Đây là phi phượng bảo thiết trong truyền thuyết. Nhìn thấy xích sắt này lóe ra thần quang, Chi Tiểu Điệp các nàng đều không khỏi động dung. Lý Xương Nhan thoáng cái nhận ra lai lịch của xích sắt này. Nàng không khỏi âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, lấy bảo thiết chân quý tạo thành xích sắt, đây là chuyện tình xa xỉ bậc nào. Ở thời điểm Chi Tiểu Điệp các nàng đều còn đang ngẩn người, Lý Thất Dạ thế nhưng từ trong hồ kéo ra một cỗ quan tài khổng lồ, cổ quan khổng lồ thế nhưng cũng là lấy phi phượng bảo thiết làm thành. Đáng sợ hơn chính là cổ quan này cư nhiên bị một tầng lại một tầng phong ấn này cực kỳ cường đại, tựa như chân thần chấn áp ở trên cổ quan này, làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Trong cổ quan này đến tột cùng là vật gì, thế nhưng dùng phong ấn cường đại như thế để chấn áp, hơn nữa còn là một tầng lại một tầng phong ấn, tựa hồ muốn đem đồ vật trong này luyện hóa. Mở cho ta. Đúng lúc này tay của Lý Thất Dạ kết bảo ấn, niệm niệm chân ngôn, ở chỗ sâu thức hải hiện lên một đạo pháp tắc, trong một sát na, pháp tắc tựa như một đạo bảo thước vọt ra, thoáng cái xông vào cổ quan. Rắc một tiếng vang lên, tựa như là thanh âm mở khóa, và lúc này từng đạo phong ấn cấm tỏa cổ quan tựa như là sống lại, từng đạo phong ấn tựa như là thần khóa chuyển động, một tầng lại một tầng giải khai. Yết yết yết, từng đợt thanh âm mở quan trầm trọng vang lên, ở dưới cái nhìn chăm chú của mấy người Trần Bảo Kiều, cổ quan mở ra, khi thấy đồ vật ở bên trong cổ quan, bọn họ đều không khỏi ngây ngốc một chút. Bên trong cổ quan thế nhưng là một tảng đá, chính xác mà nói tảng đá này thoạt nhìn có điểm giống cột đá không có quy tắc, chỉ bất quá cả khối đá dẹp xuống, đường vân giao nhau, tựa như là muốn đan vào đại đạo trương tự. Cả khối đá thoạt nhìn là hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta khó tìm ra chút tì vết nào. Luyện hóa trăm ngàn vạn năm rốt cuộc hóa hết ma tính, phản pháp quy chân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ lên tảng đá, cảm khái nói, nếu không phải Hổ Khiếu Tông không biết tiến thối, không biết sống chết, hôm nay ta còn là không đoạn gốc rễ của bọn họ. Đây là cái gì? Thấy khối đá này, Chi Tiểu Điệp các nàng đều không khỏi mơ màng, phong ấn vô địch, tựa như chân thần tự mình chấn áp, song, chỉ là chấn áp một khối đá. Chuyện như vậy nói như thế nào cũng không người nào tin tưởng địa mạch chi căn. Lý Thất Dạ cười nói, bạch hổ địa mạch của Hổ Khiếu Tông có thể có thiên địa chi thế như vậy, đó cũng chỉ bất quá là do địa mạch chi căn nơi này tạo hóa mà thành. Địa mạch chi căn. Thấy một khối đá như vậy, Lý Xương Nhan các nàng đều khó tin tưởng, bất quá nhìn kỹ khối đá này cũng làm cho người ta cảm thấy bất phàm. Khối đá thành hồn nhiên thiên thành, tựa như thiên địa sinh ra, khó tìm ra một điểm tì vết nào. Khối đá này không phải là bảo thạch, nhưng mà người biết xem hàng nhìn tới, đó là càng hơn cả bảo thạch. Phiến đại địa này từng trải qua một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói, ở thời đại cổ minh, phiến đại địa này từng sinh ra 5 sinh linh, trong đó một tôn sinh linh làm chủ, 4 tôn khác làm bộc. 5 tôn sinh linh này được thiên tạo hóa, cuối cùng thành tự bá nghiệp vô địch, thành lập nên Hổ Đế Thành. Đây là một quái vật lớn, đã từng xưng bá một đoạn năm tháng ở Đông Bách Thành. Đáng tiếc bọn họ không có tiền đồ, tự nhập ma đạo, trợ trụ vi ngược, nhảy sang cổ minh. Đây đúng như lời nói của Lý Thất Dạ, phiến đại địa này từng sinh ra 5 tôn thánh linh vô cùng cường đại, trong đó thánh linh làm chủ chính là đại địa chi căn của phiến thiên địa này sinh ra, mà 4 tôn thánh linh khác cũng là do đại địa sơn hà của phiến thiên địa này hóa thành, tạo hóa thành chân long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng. Đáng tiếc thánh linh đứng đầu mặc dù có thể nói là vô địch, nhưng mà không quý trọng thiên địa tạo hóa của mình, kết minh với cổ minh, tựa nhờ cổ minh, trợ trụ vi ngược. Ở thời đại đó chính là thiên hạ của cổ minh. Hổ Đế Thành do thánh linh đứng đầu tạo thành sau khi đầu nhập vào cổ minh, vì cổ minh quét ngang thiên địa, chấn áp nhân tộc. Ở thời đại kia dẫn tới Lý Thất Dạ với tư cách là âm nha giận dữ, xuất lĩnh vô số tiên hiền, thống lĩnh nhân tộc chiến tướng quét ngang Hổ Đế Thành. Đó là một tràng đại chiến kinh tâm động phách, giết đến thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. Cuối cùng Lý Thất Dạ cùng vô số tiên hiền của nhân tộc đạp diệt Hổ Đế Thành, từ đó Hồ Đế Thành chìm vào lòng đất, thế nhân không còn gặp được nữa. Lý Thất Dạ chém giết thánh linh đứng đầu, đồ diệt bảo thân của nó, cuối cùng cắt đứt địa mạch chi căn, để cho chư hiền chân thần lấy thủ đoạn nghịch thiên vô song đem nó trấn áp ở dưới mặt đất, muốn dùng thời gian trăm vạn năm luyện hóa. Thánh linh đứng đầu chính là phiến thiên địa này biến thành, lúc ấy Lý Thất Dạ đồ diệt thánh linh đứng đầu, cắt xuống địa mạch chi căn, đem nó trấn áp dưới lòng đất, lấy phong ấn của chư hiền chân thần dùng thời gian trăm vạn năm luyện hóa nó, chủ yếu là để cho địa mạch chi căn này phụng dưỡng lại phiến đại địa này, để cho phiến tạo hóa chi địa này lại xuất hiện một cái kỳ tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng như Lý Thất Dạ suy đoán, cuối cùng phiến thiên địa này rốt cuộc có tạo hóa, theo địa mạch chi căn bị luyện hóa, thiên địa tinh hoa vô tận cuối cùng phụng dưỡng cả đại địa, khiến cho phiến thiên địa này đã tạo thành Bạch Hổ địa mạch. Sau đó thủy tổ của Hổ Khiếu Tông Lai La được phiến thiên địa này tạo hóa, cuối cùng từ một đầu bạch hổ bình thường tu luyện đến một tôn hổ thần, vì Hổ Khiếu Tông thành lập nên cơ nghiệp bất hủ. Nhân hoàng giới là thiên địa của nhân tộc, lại làm sao để cho ngoại tộc hoành hành? Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, Hổ Đế Thành đầu nhập cổ minh. Đó là tự tìm đường chết, cuối cùng bị chư hiền chân thần của nhân tộc tiêu diệt, từ đó chìm xuống lòng đất, vạn cổ dài đằng đẵng, phiến thiên địa này lại tạo hóa thành Bạch Hổ địa mạch, sau mới có Hổ Khiếu Tông. Chi Tiểu Điệp các nàng nghe được những lời như vậy của Lý Thất Dạ, không khỏi hơi bị ngây ngốc một chút, các nàng đều không nghĩ tới, Hổ Khiếu Tông dĩ nhiên là kiến tạo ở trên một truyền thừa lớn khác. Làm sao ngươi biết được dưới lòng đất này có Hổ Đế Thành? Trần Bảo Kiều không nhịn được hỏi. Đây chính là ta đã nói cho ngươi, phải đọc nhiều sách, đọc sách mới biết được càng nhiều hơn. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà gõ đầu của Trần Bảo Kiều một cái. Trần Bảo Kiều tức giận liếc hắn một cái, nàng căn bản không tin tưởng lời như thế, sớm biết hắn liền sẽ trả lời như vậy. Mặc dù nàng biết là hỏi vô ích nhưng nàng cũng muốn nghe được đáp án bất đồng. Phiến thiên địa này nên đổi chủ. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói, sau đó lắc đầu, vốn là đánh xuống một phiến cơ nghiệp bất hủ không dễ dàng. Ta vốn còn niệm tổ tiên bọn họ vượt mọi trong gai, không đoạt đi đại tạo hóa của địa mạch bọn họ. Đáng tiếc Hổ Khiếu Tông lại cứ lần này hết lần khác không có mắt, thật cho là ăn được ta, đây là bọn hắn tự tìm đường chết. Lý Xương Nhan các nàng trừ im lặng vẫn là im lặng, Hổ Khiếu Tông nhất định bi kịch, bị chặt đứt địa mạch, coi như là có thể may mắn sống sót được chỉ sợ tương lai của Hổ Khiếu Tông cũng đồng dạng xuống dốc. Cuối cùng Lý Thất Dạ lấy ra một khối đạo cốt, đây là đạo cốt của tiểu hồ đồ, Lý Thất Dạ rất là không nỡ. Cuối cùng chậm rãi nói, đi đi, có thể lần nữa đạt được tạo hóa của phiến đại địa này hay không liền nhìn vào cơ duyên của chính ngươi, rồi. Hy vọng ngăm ngàn năm sau ngươi có thể quật khởi ở trên phiến đại địa này. Nói xong, đem đạo cốt ném vào trong chỗ sâu của hồ lớn. Oanh một tiếng, ở trong một sát na này cả đại địa run rẩy, tựa như là long xà tiềm hành, một trần thanh âm rồng ngâm vương minh vang lên, đạo cốt thoáng cái chút vào chỗ sâu đại địa. Nhìn đạo cốt biến mất ở chỗ sâu thiên địa tinh hoa đại hồ. Trong lòng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỗ này chính là vô thượng bảo địa, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không để cho chư hiền, chân thản phong ấn chỗ này rồi. Nhưng mà tiểu hồ đồ có thể lần nữa nghịch thiên quật khởi hay không, vậy thì phải xem vận mệnh của nó, coi như là trong tương lai tiểu hồ đồ có thể nghịch thiên quật khởi, nói không chừng đã quên mất kiếp trước, bất kể nói như thế nào, đây đối với tiểu hồ đồ mà nói là một chuyện tốt, ít nhất đây là một cơ hội khó được, nếu có được thiên địa tạo hóa này chắc chắn sẽ lại một lần nữa trọng sinh. Lý Thất Dạ thu hồi tâm tư, nhìn địa mạch chi căn trong quan tài, nói với Chi Tiểu Điệp các nàng, hộ pháp cho ta muốn luyện thành nhất phương cương vực. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Chi Tiểu Điệp các nàng đều không khỏi dùng mình trong lòng, vô cùng cẩn thận, mỗi người thủ một phương, vì Lý Thất Dạ hộ pháp. Lý Thất Dạ hít vào một hơi thật sâu, oanh một tiếng vang lên, theo chủ mệnh cung của Lý Thất Dạ mở ra, trong nháy mắt những mệnh cung khác cũng hiện lên, 6 mệnh cung trong nháy mắt xếp hàng. Lý Thất Dạ vận chuyển đạo cơ, côn bằng tường không, hỗn độn tràn ngập, ở trong hỗn độn, 6 mệnh cung lấy thứ tự thần bí mà xếp, lúc 6 cái mệnh cung này xếp hàng xong, trong nháy mắt tạo ra một phương thiên địa, oanh một tiếng vang thật lớn, ở trong một sát na này 6 mệnh cung của Lý Thất Dạ giống như khai thiên tích địa, ở trong nháy mắt này 6 mệnh cung thành hình, giống như cột trụ khổng lồ chống đỡ phiến thiên địa này. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, lúc này Lý Thất Dạ có 6 mệnh cung, hoàn toàn có thể sáng lập ra một phương thiên địa. Luyện hóa thành tuyệt đối lĩnh vực của mình. Lúc này 6 mệnh cung của Lý Thất Dạ chống đỡ một phiến cương thổ rộng lớn, theo một tiếng huýt sáo vang lên, côn bằng với tư cách đạo cơ bay lượn vào phiến cương thổ này, côn bằng vỗ hai cánh, hỗn độn như phong lôi, nhất thời hỗn độn cuồn cuộn giống như mưa sa che khuất phiến cương thổ này. Lúc hỗn độn hạ xuống phiến cương thổ này, tựa hồ đang tầm bổ thiên địa của phiến cương thổ rộng lớn, tựa hồ đây là vì tương lai vô số sinh linh của nó ra đời mà tầm bổ. Lên, theo một tiếng quát to của Lý Thất Dạ, địa mạch chi căn mở ra phong ấn bị lĩnh vực cương thổ của Lý Thất Dạ hút vào, nghe được oanh một tiếng vang lên, địa mạch chi căn này nhất thời bị phiến cương thổ này hút vào bên trong. Để ta ban cho ngươi tính mạng đi. Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, chủ mệnh cung đột nhiên mở lớn, mệnh cung tứ tượng hiện lên, và lúc này lục quang vô tận của sinh mệnh thụ rơi xuống phiến cương thổ này, sinh mệnh chi thủy chảy vào trong phiến cương thổ, mà sinh mệnh hồng lô chút xuống hỏa trùng hừng hực, khiến cho phiến thiên địa này mang đến hy vọng. Càng cường đại còn là sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ sau khi hấp thu phù văn cổ xưa của hư không môn liền phát sinh ra biến hóa cực lớn, chanh, đang, sinh mệnh chi trụ trực tiếp bắn ra trật tự thần liên. Trật tự thần liên trong sát na khiến cho phiến cương thổ này cấu thành trật tự vô thượng, hết thảy sinh linh, tất cả pháp tắc đều lấy ý chí của Lý Thất Dạ mà định xuống trật tự. Hiện tại sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ quá cường đại, trực tiếp có thể định ra trật tự vô thượng, bên trong trương tự, trực tiếp lấy ý chí của Lý Thất Dạ làm chúa tể hết thảy vạn vật, điều này thật sự là bá đạo không gì sánh được. Chiếm được mệnh cung tứ tượng phụ trợ, ở dưới luyện hóa trật tự vô thượng của Lý Thất Dạ, địa mạch chi căn thế nhưng cắm rễ ở trong lĩnh vực tuyệt đối của Lý Thất Dạ, đằng đằng mà dâng lên thiên địa tinh khí, tẩm bổ phiến thiên địa này, tựa hồ sau khi sinh linh đản sinh chính là khai quốc kiến đô. Bất quá đối với cương thổ vô ngần của Lý Thất Dạ mà nói, địa mạch chi căn coi như là diễn sinh thiên địa tinh khí đằng đằng, đây vẫn là xa xa không đủ, ít nhất trong thời gian ngắn là xa xa không đủ. Lên! Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, tuyệt đối lĩnh vực hướng thiên địa tinh hoa ngưng lại thành hồ ở trước mắt, nhất thời nổ vang bên tai không ngừng, tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ tựa như kình thôn hấp thu thiên địa tinh hoa trong hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa như giang hà đảo lưu, thiên địa tinh hoa cuồn cuộn không ngừng bị Lý Thất Dạ hút vào trong tuyệt đối lĩnh vực, ở trong nháy mắt tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ, dĩ nhiên là thiên địa tinh khí tràn ngập, thiên địa tinh khí là càng ngày càng nồng đậm. Ở lúc tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ hấp thu thiên địa tinh hoa cuồn cuộn không ngừng, đạo cơ với tư cách là côn bằng lúc này, hóa thành một đạo lại một đạo pháp tắc vô thượng, lúc này vô thượng pháp tắc rủ xuống, quấn lên trên địa mạch chi căn. Từng đạo trật tự pháp tắc khắc ở trên địa mạch chi căn này, đang luyện hóa nó. Ông một tiếng, chân mệnh của Lý Thất Dạ từ chủ mệnh cung bước ra, mặc dù thanh âm rất nhỏ, tựa như là cánh mỏng vẫy ở trong thiên địa, trong nháy mắt chân mệnh bước chân vào tuyệt đối lĩnh vực. Phốc phốc phốc. Trong khoảng thời gian ngắn tinh hỏa bắn tung tóe, chân mệnh của Lý Thất Dạ ở trên địa mạch chi căn khắc xuống ý chí vô thượng của hắn, lấy ý chí vô thượng hóa thành bản tâm của địa mạch chi căn, để cho địa mạch chi căn cùng mệnh cung của Lý Thất Dạ tương thông. Vào giờ khắc này địa mạch chi căn nổ vang, thoáng cái cấu thành liên lạc với mệnh cung, vô thượng ý chí của Lý Thất Dạ trực tiếp thúc giục địa mạch chi căn, vô thượng ý chí của Lý Thất Dạ hóa thành bản tâm của địa mạch chi căn. Sau khi ý chí của Lý Thất Dạ hóa thành bản tâm của địa mạch chi căn, vào giờ khắc này địa mạch chi căn được Lý Thất Dạ ban cho linh trí này chính là ý chí của Lý Thất Dạ. Đồng thời sinh mệnh chi trụ lấy trật tự vô thượng khắc ở trên địa mạch chi căn, sinh mệnh hồng lô cũng bắt đầu lấy sinh mệnh chi hỏa hừng hực rèn luyện địa mạch chi căn, khiến cho nó lại càng phản phát quy chân, hóa đi tất cả tạp chất, cho dù là một chút ở dưới luyện hóa của sinh mệnh chi hỏa hừng hực cũng là háo thành khói xanh phiêu tán đi. Ngày trăng tròn cũng chỉ là chuyện hơn 10 ngày, trong chớp mắt liền đi qua. Ở trong hơn 10 ngày này, Đông Bách Thành có thể nói là nhấc lên sóng gió khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn liền là mạch nước ngầm dũng động, có các loại chuẩn bị. Ở trong hơn 10 ngày này, không biết có bao nhiêu cường giả rời đi xa xa Hổ Khiếu Tông. Mặc cho Hổ Khiếu Tông từng muốn mời chư phái các quốc gia của Đông Bách Thành đến quan sát hành hình, bất quá phần lớn chư phái đều không nguyện ý cuốn vào vũng nước đục của Hổ Khiếu Tông, cho dù chư phái đều có người đến đây quan sát, cũng không vào làm khách của Hổ Khiếu Tông, mà là ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông, xa xa nhìn xem không nhúng tay. Thậm chí không ít người lòng mang mục đích khác mà đến lại càng ẩn nấp ở chỗ tối, lấy đó xem sự tình phát triển, hy vọng có thể đục nước béo cò, nhận được chỗ tốt lớn hơn nữa. Trong nháy mắt, ngày trăng tròn đã đến. Một ngày này ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông không biết tụ tập bao nhiêu cường giả đến xem, có đến từ Đại giáo Cương Quốc, cũng có đến từ tiểu môn tiểu phái, lại càng có tán tu đến từ khắp nơi. Lúc này sơn môn của Hổ Khiếu Tông liền là mở rộng ra, các chỗ trọng yếu, các đại trận đều mở môn hộ, một bộ khí thế mở cửa mời khách vào bên trong, mặc dù bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ vang, cổ bảo lay động nhưng mà sư hống thánh hoàng vẫn là không cách nào từ trong cổ bảo trùng sát mà ra. Nhìn sơn môn của Hổ Khiếu Tông mở rộng ra, các nơi trọng yếu, các đại trận đều mở môn hộ, để cho không ít người ở trong lòng thầm giật mình, lẩm bẩm nói, Hổ Khiếu Tông thật quá tự tin, chỉ sợ Lý Thất Dạ không đến. Lúc này vô số cường giả từ khắp nơi trong thiên hạ đến bên ngoài Hổ Khiếu Tông xem cuộc chiến đều không khỏi ngừng lại hô hấp, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hổ Khiếu Tông, đang đợi Lý Thất Dạ giá lâm. Mà bên trong Hổ Khiếu Tông lại là hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù chư đệ tử Hổ Khiếu Tông vẫn còn đó, nhưng mà cả Hổ Khiếu Tông lại yên lặng đến đáng sợ. Tựa hồ cả Hổ Khiếu Tông duy chỉ còn lại thanh âm hô hấp. Thời gian một khắc lại một khắc qua đi, Lý Thất Dạ vẫn còn chưa xuất hiện, Vào lúc này đã có người không nén được tức giận, ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông có tu sĩ đứng ở xa xa nhìn xem không nhịn được nói, Lý Thất Dạ làm sao còn chưa tới. So sánh với những tu sĩ đến xem ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông, Hổ Khiếu Tông ngược lại là càng có thể bảo trì bình thản, thời gian qua lâu như vậy mà Hổ Khiếu Tông vẫn không nóng nảy, bọn họ thế nhưng cũng không vội mà hành hình, tựa hồ là không chờ Lý Thất Dạ tới thì không làm. Trên thực tế, đối với Hổ Khiếu Tông mà nói, chém chỉ tiểu đao không có bất kỳ hữu dụng nào. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ tiểu đao cũng tốt, sư hống thánh hoàng cũng được, đó chỉ là mồi dẫn Lý Thất Dạ mắc câu mà thôi, nếu như chỉ tiểu đao, sư hống đều chết hết thì lấy cái gì để dụ dỗ Lý Thất Dạ mắc câu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua từng khắc, mặt trời treo lên cao, lúc này những người đứng xem ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông không khỏi sao động, có người không nhịn được nói, cũng hơn nửa ngày trôi qua rồi, Lý Thất Dạ không phải là sợ mà không dám tới đi. Cái này không thể nào, hung nhân như Lý Thất Dạ, hắn lúc nào lại sợ chuyện. Có cường giả từng ở Thiên Đạo Viện xem qua cuộc chiến mà lắc đầu nói, trong từ điển của tiểu quỷ này căn bản không có chữ sợ, ngay cả Diêu Quang Cổ Quốc, Thanh Huyền Cổ Quốc cũng theo đó mà chém, chỉ bằng Hổ Khiếu Tông mà có thể dọa được hắn sao? Hắc, cái này không nhất định rồi, ở Thiên Đạo Viện là có người của Thiên Đạo Viện che chở cho hắn, hắn đương nhiên là đảm khí tăng lên, hiện ở nơi này chính là Hổ Khiếu Tông, đây là đầm rồng hang hổ, chỉ sợ hắn không có cái gan đi tìm chết kia. Có đệ tử của Đại Giáo Cương Quốc Đông Bách Thành cười lạnh nói, ở Thiên Đạo Viện đánh một trận, Lý Thất Dạ có thể nói là đắc tội rất nhiều đại giáo cương quốc, ở bên trong Đông Bách Thành không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc nhìn hắn, như cái đinh trong mắt. Hắc, họ Lý chỉ sợ là không dám tới rồi. Một đệ tử khác của đại giáo cương quốc cũng là âm dương quái khí nói không chừng họ Lý vào lúc này, không biết trốn đến động ô quy nào mà không dám ra. Hắc, nói không chừng đã bị dọa cho sợ đái ra quần rồi, bị dọa sợ đến toàn thân run run. Đối với những đệ tử của đại giáo cương quốc âm dương quái khí mà nói, Thanh Huyền Thiên Tử đều bị tàn sát như chó, những đệ tử bình thường của đại giáo cương quốc này làm sao so với nhân vật Diêu Quang Cự Tử được tính là cái gì, bọn họ cũng chỉ bất quá ở trước lúc Lý Thất Dạ, chưa xuất hiện xính một chút miệng lưỡi mà thôi. Lý Thất Dạ lại lười để ý tới những gà đất chó kiểng này, hắn đứng ở bên ngoài sơn môn của Hổ Khiếu Tông, lười biếng nhìn thoáng qua sơn môn mới xây lại xong, không khỏi nộ ra nụ cười, đạp xuống một cước, oanh một tiếng, sơn môn mới xây lại ở dưới một cước này nhất thời đổ nát, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, tựa như đi bộ dạo chơi, tiến vào Hổ Khiếu Tông. Tiểu súc sinh, muốn chết. Điều này làm cho vô số đệ tử của Hổ Khiếu Tông nhất thời cuồng nộ, gầm lên giận dữ, thoáng cái mấy trăm đệ tử thủ ở tứ phương trùng sát mà lên. Đối với một cái đại giáo cương quốc mà nói, sơn môn chính là mặt của bọn họ, Lý Thất Dạ một cước liền đạp toái sơn môn của bọn họ, đây tương đương với một cước hung hăng dẫm ở trên mặt của Hổ Khiếu Tông. Song, đối mặt với mấy trăm đệ tử giết lên, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có nháy một chút, vẫn nhàn nhã đi vào Hổ Khiếu Tông. Chanh, nhất thời kiếm minh đao khiếu, nương theo Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều ở hai bên Lý Thất Dạ xuất thủ trong sát na, một người là kiếm hóa âm dương, đại trận chấn sát mà xuống, vạn kiếm tề minh, một người là một đao hoành thiên, duy ngã vô địch, một đao chém ra, trên đổ thần linh, dưới chảm ma vương, cực kỳ hung mãnh bá đạo. Một người nắm lục đạo kiếm, một người chấp trưởng phách tiên đao, song song xuất thủ, trong nháy mắt máu nhuộm bầu trời, tựa như là vẽ lên huyết vũ, tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp, đao kiếm song kích, mấy trăm đệ tử ở trong thời gian ngắn ngủi vẫn lạc. Một màn này thấy đến vô số người sợ hết hồn vía, hung hãn của Lý Thất Dạ là chuyện rất nhiều người biết đến, không nghĩ tới hai người Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều xinh đẹp như hoa ở bên cạnh hắn cũng là hung hãn đến hồ đồ, có xu thế quét ngang thiên hạ bát phương. Nam Nhi phải là như thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thấy thị nữ bên người Lý Thất Dạ đều nghịch thiên như vậy, không biết để cho bao nhiêu người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều chính là thiên chi kiêu nữ, lại bị Lý Thất Dạ thu làm tỷ nữ, đây là chuyện tình nghịch thiên bực nào. Giết! Đệ tử của Hổ Khiếu Tông điên cuồng hét lên một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy ngàn đệ tử bên trong Hổ Khiếu Tông trùng sát mà ra, khí thế ngập trời, thiên quân vạn mã, có một cỗ khí thế hung hãn mạnh mẽ. Hổ Khiếu Tông có thể đứng vững cho tới hôm nay cũng không phải là hư danh. Lui ra! Lúc này Hổ Khiếu Tông chủ quát lên một tiếng, lập tức triệu hỏi đệ tử Hổ Khiếu Tông trùng sát mà ra, hắn biết, đệ tử bình thường có nhiều hơn nữa cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chanh! Xong, mấy ngàn đệ tử của Hổ Khiếu Tông còn chưa kịp rút về, kiếm minh cửu thiên, đao hoành bát hoang, lục đạo âm dương kiếm trận ở trong ai Lý Sương Nhan bay ra ngoài, kiếm trận lớn vô cùng trong nháy mắt chấn sát xuống, chỉ thấy ngàn vạn kiếm phong giống như cối xay thịt, trong một sát na bên trong kiếm trận máu tươi như bão vũ, huyết nhục bay ngang. Phách tiên đao hoành thiên, khẽ quét mà qua, sơn nhạc giống như cỏ bị chém bay ra ngoài, một đao quét ngang, có tư thế vô địch, lúc một đao quét ngang mà qua, máu tươi phun như suối, vô số máu tươi cao cao bay lên, hóa thành từng đóa huyết lãng. Sát phạt hoành tảo, giờ này khắc này, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều vì Lý Thất Dạ mở đường, lấy tư thái cường đại vô địch trong nháy mắt xông vào tổ địa tông thổ của Hổ Khiếu Tông, máu chảy thành sông, hài cốt như núi. Sát phạt khí phách như thế để cho vô số người nhìn thấy, cũng đều không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, tư thái cường đại như vậy coi như là cổ thánh xuất thủ, đó chỉ sợ cũng là chịu chết. Quá khí phách rồi. Thấy một màn như vậy, bất luận người nào đều ở trong lòng phát lạnh, không khỏi sợ run cả người nói. Sắc mặt của Hổ Khiếu Tông khó coi tới cực điểm, hắn muốn ra tay cũng không kịp, trong một sát na hắn bị tức đến hộc máu, đối với hắn mà nói, mấy ngàn đệ tử Hổ Khiếu Tông đều là trụ cột của Hổ Khiếu Tông, trong nháy mắt bị tàn sát hầu như không còn. Hổ Khiếu Tông chủ tức giận nổi điên, muốn thúc giục đại trận, nhưng mà phía sau hắn vang lên thanh âm của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, trầm giọng nói, để cho bọn họ đi vào. Trong nháy mắt không người nào dám cản ba người Lý Thất Dạ, ba người bọn họ tiến nhanh mà vào, ở trong nháy mắt liền bước chân vào chỗ trọng yếu của Hổ Khiếu Tông. Thời điểm Lý Thất Dạ bước chân vào trong phạm vi phục kích của Hổ Khiếu Tông, tất cả mọi người ở bên trong Hổ Khiếu Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đã vào cạm bẫy, chỉ cần Lý Thất Dạ dám đi vào liền vĩnh viễn đừng mong đi ra ngoài. Lúc này vô số người ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông cũng không khỏi nín thở, thật chặt nhìn một màn ở trước mắt này. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, tiểu súc sinh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Hổ Khiếu Tông chủ đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, bình tĩnh, lười biếng nói, thiên đường cũng tốt, địa ngục cũng được, thời điểm ta muốn tới thì sẽ tới, ta muốn đi thì liền đi, ai có thể ngăn được ta. Khẩu khí thật lớn. Một cái thanh âm trầm lạnh vang lên, Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng chậm rãi đứng lên, 49 đạo thần hoàn trên người chậm rãi mở ra, ta như 49 điều đại đạo trấn áp phiến thiên địa này, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng lãnh mâu như điện, có thể xuyên thủng hết thảy trước mắt, hắn lạnh lẽo nhìn ba người Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói, nếu tới, liền đừng mơ chạy đi. Ngươi sai rồi, ta còn thật không nghĩ tới chạy đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh mà cười nói, ta là phải đem thiên địa này đạp diệt rồi mới đi ra ngoài. Chết đến nơi rồi còn xuất khẩu cùng ngôn. Hai mắt của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng trở nên đáng sợ, lạnh lạnh nói, hiện tại ngươi đầu hàng còn có thể được chết một cách thống khái. Chỉ cần ngươi giao ra tiên đế bảo khí, giao ra tuyệt học bao gồm tiên thể thuật, bổn tọa có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút, nếu không sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn qua Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng một cái, lắc đầu cười nói, các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc lấy ra, bất quá ở trước lúc ta xuất thủ cho Hổ Khiếu Tông một cái lời khuyên nhân từ mà thiện ý, đem người già trẻ con yếu kém của các ngươi đều rút đi, như vậy cũng tốt cho các ngươi trở lại một chút mầm, nếu không lúc phiên thiên địa này sụp đổ, đến lúc đó bọn họ kêu trời trời không linh, gọi địa địa không đáp. Ha ha, ha ha, Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng cười như điên, ngay cả rất nhiều trưởng lão hộ pháp của Hổ Khiếu Tông ở tại tràng đều không khỏi cười to lên, tựa hồ đây là chuyện cười lớn nhất mà bọn họ nghe được. Lãnh mâu của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng như tia chớp bắn ra, cười lạnh nói, thứ không biết sống chết, hôm nay sẽ để cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Giết Chỉ Gia tiểu tử. Nhất thời cường giả của Hổ Khiếu Tông thoáng cái đem Chỉ tiểu đao đẩy ra ngoài, mà lúc này Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng chặn lại đường đi của Lý Thất Dạ. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng lạnh lạnh mà cười nói, liền giống như ngươi nói, hôm nay liền để cho các ngươi kêu trời trời mất linh, gọi địa địa không đáp. Trước chém Chỉ Gia tiểu tử, lại từ từ chém người ở bên cạnh ngươi. Rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông đứng xem không khỏi vì đó mà động dung, ở trước mặt Lý Thất Dạ chém giết Chỉ tiểu đao, Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng đây là có ý đả kích tinh thần của đám người Lý Thất Dạ, lấy đó uy hiếp đám người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thế nhưng cũng không nóng nảy, tự nhiên mà cười nói, động thủ đi, còn chờ cái gì nữa. Thái độ của Lý Thất Dạ như vậy để cho đại nhân vật của Hổ Khiếu Tông tại chàng đều sững sờ một chút, bao gồm Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, Hổ Khiếu Tông bọn họ muốn ở trước mặt hắn chém giết Chỉ tiểu đao. Xong, Lý Thất Dạ thế nhưng là một bộ dáng không sao cả. Phốc, đang ở lúc cao tầng của Hổ Khiếu Tông bao gồm Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng đều sững sờ một chút, trong nháy mắt hàn mang chợt lóe, trong một sát na, mấy cao thủ áp giải Chỉ tiểu đao còn chưa kịp phản ứng, nhất thời đầu rơi xuống đất, máu tươi cùng phun. Xuất thủ chính là đao phủ muốn hành hình Chỉ tiểu đao, đao phủ nâng đao hạ đao chính là đầu người rơi xuống đất, lấy tốc độ không thể tưởng tượng ở trong lúc cực ngắn cứu Chỉ tiểu đao ra ngoài. Trong một sát na Chỉ tiểu đao được đao phủ này mang tới bên người Lý Thất Dạ. Biến hóa như thế quá nhanh, nhanh đến làm cho người ta phản ứng không kịp, ngay cả trưởng lão hộ pháp của Hổ Khiếu Tông cho tới Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng đều ngây ngốc một chút, đao phủ của Hổ Khiếu Tông nhưng là đệ tử của Hổ Khiếu Tông bọn hắn, lúc nào đột nhiên lại phản bội Hổ Khiếu Tông bọn họ, ở lúc khẩn cấp quan đầu thế nhưng cứu Chi Tiểu Đao. Ngay cả rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông xem chiến đều bị biến đổi đột nhiên này khiến cho sợ ngây người, người nào cũng không dám tin tưởng, ở bên trong Hổ Khiếu Tông, ở trong lúc khẩn cấp nhất này, đao phủ của Hổ Khiếu Tông đột nhiên phản bội Hổ Khiếu Tông, cứu Chi Tiểu Đao, chuyện như vậy thật sự là khó có thể tin. Ngươi là người phương nào, dám phản bội tông môn? Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng bị tức đến run run, chuyện tốt như thế lại bị môn hạ phản đồ phá hư. Xong, đao phủ cứu Chi Tiểu Đao lại biến hóa nhanh chóng, trong nháy mắt biến thành một người khác, cười hì hì nói, ai nói đại gia là đệ tử của Hổ Khiếu Tông các ngươi? Người này trừ Tư Không Thâu Thiên ra thì còn là ai được nữa? Hắn đã sớm nhận lệnh của Lý Thất Dạ tiềm nhập bên trong Hổ Khiếu Tông, cũng chính bởi vì có Tư Không Thâu Thiên lẻn vào Hổ Khiếu Tông, Lý Thất Dạ mới định liệu trước được. Tiểu tử, hiện tại nhưng là ngươi thiếu ta một mạng rồi. Tư Không Thâu Thiên cười hì hì nói với Chi Tiểu Đao. Tốt lắm, các ngươi trước đi đi. Sau khi cứu Chi Tiểu Đao, Lý Thất Dạ phân phó cho bọn họ, nói. Muốn đi. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng là hận đến phát điên, một chàng trò hay cứ như vậy bị phá hư rồi. Hắn lành lạnh nói, các ngươi tiến vào thiên la địa võng, coi như là có chắp cánh cũng không thể bay, vẫn là chịu chết đi. Nói xong, hắn đạp bộ mà ra, 49 đạo thần hoàn mở ra, ép tới người ta không thở nổi. Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Lý Thất Dạ cười dài nhìn Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng một cái, chậm rãi nói, nếu như đây chính là thủ đoạn của Hổ Khiếu Tông các ngươi, ta đây liền thật là đáng tiếc. Thu thập một tên tiểu quỷ như ngươi cũng không phải là việc gì khó. Vào lúc này một thanh âm khác lạnh lùng vang lên. Oanh! Một thanh âm vang lên, một lão giả một bước ra, trong nháy mắt ngăn chặn đường lui của đám người Lý Thất Dạ. Lão giả này lúc bước ra, thiên địa dao động. Thân thể của lão giả này cũng không phải hết sức khôi ngô, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác bá đạo vô cùng, thật giống như lực lượng toàn thân tùy thời đều có thể bộc phát giống nhau. Lão quốc sư của Nộ Tiên Thánh Quốc. Khi thấy lão hân này, lão giáo chủ thế hệ trước ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông động dung mà gọi một tiếng, nói, hắn không phải là Phong Sơn Thoái Ẩn rồi sao? Lại vẫn một lần nữa xuất thế. Lão quốc sư của Nộ Tiên Thánh Quốc, truyền thuyết là thánh tôn khó lường, chính là phách thánh thể đại thành. Ở Đông Bách Thành rất nhiều người đều nghe qua một vị nhân vật truyền kỳ như vậy, ở thời đại đạo khó là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Truyền thuyết lúc hắn thoái ẩn đã bước vào cảnh giới thánh hoàng, lúc hắn luyện thành phách thánh thể, sư hống thánh hoàng của sư hống quốc còn mới vừa bộc lộ tài năng. Có người động dung nói, lão quốc sư của Nộ Tiên Thánh Quốc, có người nói hắn sâu không lường được, càng làm cho người kiêng kỵ chính là phách thánh thể của hắn đã đại thành, đây nhưng là một trong 18 thánh thể, một khi đại thành, uy lực cực kỳ cường đại, bất luận kẻ nào cũng đều kiêng kỵ. Lý Thất Dạ nhìn Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng một chút, lại nhìn lão quốc sư của Nộ Tiên Thánh Quốc một chút, tự nhiên mà cười nói, đây chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, đều không đáng để ta xuất thủ. Lời nói cuồng vọng, như thế của Lý Thất Dạ nhất thời để cho rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, lời này cũng quá điên cuồng đi, đây nhưng là thánh tôn, cũng là thánh thể đại thành. Nhưng mà nghĩ đến Lý Thất Dạ một đường đi tới là đồ thần sát ma, rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ có cái tiền vốn cuồng vọng này. Trước thu thập Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng đi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, phân phó Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều hai người không nói hai lời, thoáng cái đứng dậy, một người là lục đạo kiếm nơi tay, một người là phách tiên đao nơi tay, nhất thời hai người các nàng khí thế như cầu vồng. Đồ không biết sống chết, Phù Du cũng muốn lay động đại thụ. Bị Lý Thất Dạ khinh thị như thế, nhất thời khiến cho Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng giận đến run run, sắc mặt trầm xuống, 49 đạo thần hoàn trong một sát na mở ra, lấy thánh tôn chi uy trong hái mắt nghiền ép hướng về phía Trần Bảo Kiều, cùng Lý Sương Nhan. Lý Sương Nhan trong một sát nay tựa như thánh liên nộ phóng, tiên quang chiếu khắp, thánh khiết vô song, ở trong lúc cực ngắn, Lý Sương Nhan thế nhưng thoáng cái xuyên qua đạo hoàn nghiền áp của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng mà tới. Thánh quang phổ chiếu, Lý Sương Nhan bước vào, vạn pháp không lây nhiễm, thiên địa chư đạo tránh lui. Đây chính là vô cấu thể của Lý Sương Nhan. Trong lúc cực ngắn, Lý Sương Nhan lấy tốc độ bất khả tư nghị vượt qua thần hoàn của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, lục đạo kiếm liền là một trắng một đen thần mang xuyên qua hết thảy, đâm thẳng tới mi tâm của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng không khỏi vì đó mà cả kinh, lật tay thành ấn, vạn pháp đều chấn áp, từng giải đại đạo pháp tắc nổ vang. Từng giải đại đạo pháp tắc ở dưới pháp ấn của hắn giống như cự long chấn sát mà xuống. Phốc một tiếng, một kiếm thẳng đến thủ ấn của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, trong nháy mắt máu tươi lâm ly, lục đạo kiếm không chút lưu tình mà đâm qua thủ trưởng của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Song, cho dù vạn pháp chấn áp của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, thủ ấn như thiên đều như cũ không chạm được vào Lý Sương Nhan chút nào. Ở trong vô tận pháp tác, ở dưới đại đạo chi lực, Lý Sương Nhan giống như cá gặp nước, vạn pháp không dính, qua lại tự do. Không thể nào. Thấy một màn như vậy, không biết bao nhiêu người thất thanh hoảng sợ hô to một tiếng, đây quả thực là chuyện không thể nào, vạn pháp không chạm vào, điều này sao có thể? Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng vừa mới xuất thủ liền ăn phải thiệt thòi lớn, lúc này để cho sắc mặt của hắn đại biến, đều không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Lý Sương Nhan, bật thốt lên nói, vô cấu thể, tiểu thành tiên thể. Trên thế gian nếu như có cái gì có thể để cho vạn pháp không lây dính, đó chỉ có vô cấu thể là một trong thập nhị tiên thể trong truyền thuyết, loại thể chất này quả thực chính là khắc tinh của rất nhiều đạo pháp, rất nhiều pháp tắc ở trước mặt loại thể chất này tựa như là không có tác dụng. Vô cấu thể. Nghe được lời nói của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, không biết bao nhiêu người vì đó mà động dung, Lý Thất Dạ tu luyện chấn ngục, thần thể là một trong thập nhị tiên thể đã khiến cho người ta hoảng sợ, hiện tỷ nữ ở bên cạnh hắn, cũng tu luyện một loại thể chất khác là vô cấu thể cũng trong thập nhị tiên thể. Tốt, liền bằng đạo hạnh của ngươi, coi như là vô cấu thể cũng không được. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng cười lạnh một tiếng, một trận nổ vang vang lên, lúc này ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên một thanh thần kiếm phun ra nuốt vào thần tính, kiếm quang câu hồn nhiếp phách, làm cho người ta không rét mà run. Đây là đại hiền chân khí, là chân khí của một vị đại hiền đã khải bảng lập thần vị lưu lại. Thấy thần kiếm mang theo thần tính ngập trời kia trên đỉnh đầu của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, có người không khỏi vì đó mà động dung nói. Oanh một tiếng, trên đỉnh đầu Lý Sương Nhan trong nháy mắt hiện lên sáu mệnh cung. Sáu mệnh cung trong nháy mắt trở thành cương vực, một trận kiếm minh vang lên, lục đạo kiếm thế nhưng hóa thành lục đạo âm dương, kiếm trận khổng lồ nhập vào tuyệt đối lĩnh vực. Chanh chanh chanh. Ở trong nháy mắt, từng đạo kiếm mang so sánh với thiên trụ còn phải lớn hơn, ở trong tuyệt đối lĩnh vực của Lý Sương Nhan vọt ra, lấy tuyệt thế kiếm trận trong nháy mắt khóa lại Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Lục cung. Đây chỉ là cảnh giới chân nhân liền đã có được lục cung, đây là lục cung vô thượng hầu từng có. Nhìn thấy lục cung thành vực, người thấy một màn như vậy không biết là ghen tị hay hâm mộ. Lý Sương Nhan có vô cấu thể cũng đã để cho người ta ghen tị rồi, bây giờ lại mở ra lục cung, đây quả thật là làm cho người ta đỏ mắt đến phát điên, cái này còn để cho những thiên tài khác sống như thế nào. Cho dù là tuyệt đối lĩnh vực kiếm trận cũng không trói được bổn tọa. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng hét to một tiếng, 49 đạo thần hoàn của hắn tạo thành thiên địa, muốn xé rách kiếm trận của Lý Sương Nhan, đồng thời thần kiếm của hắn chém ra, dưới một kiếm, ngôi sao vẫn lạc, đại đạo chảm liệt. Đừng hòng đi ra. Trần Bảo Kiều liền là quát một tiếng, cổ thánh chi uy trong nháy mắt bộc phá ra, cực kỳ cường hãn nhất chính là phách tiên đao trong tay nàng. Một đao phạt thiên, khi hoành thiên bát đao ở phách tiên đao thi triển ra, đao uy bạo phát quá dọa người rồi. Chanh, đao phá vạn giới, một đao hoành thiên. Như chân thần cầm đao quét ngang ra, tàn sát hết vạn giới, gặp thần sát thần, gặp ma đổ ma, ở trong đao mang hiện lên thần ma chi thi vô tận. Dưới một đao tựa hồ đã từng chu diệt thần ma vạn giới, cỗ khí thế vô địch bá đạo này làm cho người ta không rét mà run. Phách tiên đao, hoành thiên bát đao, đây là vật từ viễn cổ ở thời đại thần thoại truyền xuống, thời điểm hai cái kết hợp ở chung một chỗ, uy lực đáng sợ đến làm cho người ta run rẩy. Phanh, một đao hoành thiên thế nhưng đối chiến với đại hiền thần kiếm của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, Trần Bảo Kiều mặc dù là cảnh giới cổ thánh, vẫn là đông đông đông lui về phía sau vài bước. Cút trở về đi. Nhưng mà lúc này tính khí cương liệt quật cường kia của Trần Bảo Kiều bộc phát, quát một tiếng, cả người trở nên chói sáng, trong một sát na, Trần Bảo Kiều điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí, vạn đạo pháp tắc, đại đạo lực ở quanh thân nàng tạo thành phong bạo vô cùng đáng sợ, vạn đạo pháp tắc, đại đạo phong bạo ở trong sát na gắn kết ở trên một đao của Trần Bảo Kiều. Chanh một tiếng, một trong hoành thiên bát đao ở dưới Trần Bảo Kiều tức giận thế nhưng nghịch chảm thương khung, một đao chém xuống thế nhưng ngạnh sinh sinh. Mà đem đại hiền thần kiếm của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng chém trở về, ngay cả thần hoàn quanh thân Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng cũng nhận lấy phong bạo cường đại nghiền ép. Lúc này cả người Trần Bảo Kiều hiện lên đại đạo phong bạo vô cùng đáng sợ, lực lượng phong bạo từ trong cơ thể nàng phát ra có thể nghiền nát bát phương. Khi lực lượng đại đạo phong bạo của nàng ngưng kết ở trên hoành thiên bát đao, quả thực liền là để cho đao uy của nàng tăng vọt gấp mấy chục lần. Đây là thể chất gì? Đại đạo phong bạo như thế ở trên thân thể Trần Bảo Kiều bạo phát ra, để cho người xem nhìn đến không khỏi chặt lưỡi hít hà. Phách Tấn Thánh Tuyển Thể, đây không chỉ là để cho đạo hạnh của Trần Bảo Kiều đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa nó còn để cho Trần Bảo Kiều có thể điên cuồng thôn phệ thiên địa tinh khí, tạo thành đại đạo phong bạo đáng sợ. Mặc dù Trần Bảo Kiều không giống như Lý Sương Nhan là mở ra sáu mệnh cung, nhưng mà Phách Tấn Thánh Tuyển Thể của nàng lại làm cho đạo hạnh của nàng ở trong mấy năm ngắn ngủi đuổi kịp Lý Sương Nhan, thế nhưng trở thành cổ thánh. Hiện tại Lý Sương Nhan vẫn là thất tinh chân nhân, còn kém một bước mới bước vào cổ thánh. Xong, Trần Bảo Kiều hủy diệt đạo hạnh trọng tu, nàng đều đuổi theo Lý Sương Nhan. Đây chính là chỗ đáng sợ của Phách Tẫn Thánh Tuyển Thể. Phách Tẫn Thánh Tuyển Thể chưa chắc đã cường đại như vô cấu thể,